Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, hai đại mỹ nữ. Trái tim đại loạn, tiếp vào thường phục tiểu lý điện thoại về sau, Đường Thiệu Cơ cảm thấy mình sắp điên. 10 phút đồng hồ trước, Đường Thiệu Cơ theo hắn phái đi Thanh Dương khu bệnh viện hộ tống Diệp Thiên rời đi Trần Sinh cái. Kia bên trong biết được, Diệp Thiên căn bản không có nghe theo chính mình an bài, mà chính là điều khiển xe rời đi bệnh viện, đi hướng không rõ, mẹ con chim, tiểu tử này thuần túy là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Thật mẹ nó một cái đều không bớt lo, phải đem Thái Bình thịnh thế làm đến gió tanh mưa máu mới cam tâm a. Đường Thiệu Cơ nắm lên trên bàn cái ly, trùng điệp ngã trên mặt đất. Sự tình vốn là đã đầy đủ phức tạp, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, chính mình nữ nhi Đường Quả còn không biết tự lượng sức mình dính vào. Hết lần này tới lần khác lúc này, bạn ra điện thoại gọi tới, lão đầu tử, tối nay ngươi muốn ăn cái gì? Ăn cái lông a. Ngay tại nổi nóng, Đường Thiệu Cơ tức giận oán trách một câu. Ngươi sinh con gái tốt, cả ngày cũng sẽ chỉ cho ta gây chuyện, người cái lão già khốn kiếp, nói cái gì hỗn trướng lời nói đâu. Lúc trước muốn không phải ngươi hoa ngôn xảo ngữ đem lão nương lừa gạt lên giường, làm lớn lão nương cái bụng, làm sao có thể sinh ra đáng yêu như thế nhu thuận nữ nhi. Đáng giết ngàn đao lão già kia, Đường Thiệu Cơ làm nghẹn lời, tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Bây giờ không phải là cùng bạn già cãi nhau thời điểm. Trên bàn máy riêng lại vang lên, nhìn một chút điện báo biểu hiện về sau, Hàn Tu Đức hít sâu một hơi, thu liễm lại trên mặt vẻ giận dữ, cầm lấy ống nghe, cười rạng rỡ. Hàn bí thư, Đường Thiệu Cơ còn chưa kịp cùng Hàn Tu Đức hàn huyên vài câu, đầu bên kia điện thoại Hàn Tu Đức thì đi thẳng vào vấn đề làm ra chỉ thị. Lão Đường, Khuynh Thành sự tình, ngươi cần phải so ta càng sớm nhận được tin tức. Khuynh Thành Nhan gia cùng Mã gia ân oán, quan phương yên lặng nhìn biến, ai cũng không giúp, bọn họ thích làm sao đấu đều được. Trên giang hồ tranh đấu, chúng ta cũng không tiện nhúng tay. Ta ý nghĩ, ngươi hiểu chưa? Đường Thiệu Cơ làm trên quan trường nhân tinh giống như tên giảo hoạt. Đương nhiên minh bạch Hàn Tu Đức ý tứ, liên tục gật đầu biểu thị đã lĩnh ngộ lãnh đạo cấp trên ý tứ. Sau khi cúp điện thoại, Đường Thiệu Cơ thực tại lo lắng nữ nhi an nguy, thay đổi một bộ thường phục, vội vàng rời đi sở cảnh sát, thẳng đến Khuynh Thành cao ốc mà đến. Nhan gia cùng Mã gia tại Khuynh Thành cao ốc rằng co tin tức, tại rất ngắn thời gian bên trong truyền khắp toàn bộ giang thành thượng lưu phạm vi, cơ hồ tất cả đại gia tộc ánh mắt đều tìm đến phía Khuynh Thành cao ốc, chú ý tình thế phát triển thêm một bước. Cha, ta chủ nhân hiện tại rất nguy hiểm, ngài có thể hay không gọi cường thúc đi Khuynh Thành cao ốc trợ ta chủ nhân một chút sức lực. Trương Lệ Lệ điện thoại trực tiếp gọi cho Trương Chiêu Hoa, vừa mở miệng thì xách ra bản thân yêu cầu. Ngay tại phê duyệt văn kiện, Trương Chiêu Hoa có chút bất đắc dĩ cười khổ, âm thầm cảm thán, thật sự là con gái lớn không dùng được a. Chính mình nữ nhi đi theo Diệp Thiên bên người, liền cái danh phận đều không có, lại lo lắng như vậy Diệp Thiên an nguy. Cường thúc đã biết Diệp Thiên sinh sự tình, ta tin tưởng cường thúc chắc chắn sẽ không làm ra làm cho người thất vọng lựa chọn. Trương Chiêu Hoa ánh mắt phức tạp đáp lại nói. Một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ thư ký đi ra phòng họp, trực tiếp đi vào Hoàng Kỳ sau lưng. Tại Hoàng Kỳ bên tai nhẹ giọng nói mấy câu sau, đang chủ trì một trận y học giao lưu hội Hoàng Kỳ, lập tức nhíu chặt lấy hoa dâm lông mày, đối tham gia giao lưu hội những người đồng hành nói vài lời xin lỗi lời nói sau, thì vội vàng rời đi phòng họp, lưu lại một mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau mọi người. Phòng họp bên ngoài, Hoàng Kỳ thần sắc bối rối, xoa một chút cái trán mồ hôi, cẩn thận hỏi bên người thư ký, "Tiểu Tiếu, sự kiện này tính chân thực, có thể tin được không?" Thư ký Tiểu Tiếu trọng trọng gật đầu, "Hoàn toàn có thể dựa vào, sự kiện này đã bao phủ toàn bộ Giang Thành." "Tốt, bận bịu ngươi đi đi." Hoàng Kỳ phất phất tay, thư ký sau khi đi, Hoàng Kỳ bấm Triệu Thiết Tranh số điện thoại di động, chính ngồi xếp bằng tại cao cấp VIP phòng bệnh trên sàn nhà tu luyện Triệu Thiết Tranh. Đột nhiên bị chuông điện thoại di động đánh gãy tu luyện tâm cảnh. Mặc dù như thế, lấy hắn tính nóng như lửa Tác Phong, lúc này cũng không có sinh khí, chỉ là lộ ra có chút bất đắc dĩ, bởi vì trên đời này, có thể đánh thông hắn số điện thoại di động này người tuyệt sẽ không vượt qua 10 cái, chứ quốc gia hạch tâm tầng có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người kia. Còn có chính mình con trai trưởng bên ngoài, người khác là căn bản đánh không thông hắn cú điện thoại này. Nhìn một chút điện báo biểu hiện, lại là Hoàng Kỳ, lão Triệu, ra đại sự, điện thoại vừa tiếp thông. Hoàng Kỳ cái kia nhanh như trên lò lửa con kiến giống như thanh âm thì truyền vào Triệu Thiết Tranh trong tai. Triệu Thiết Tranh mày nhăn lại. Hoàng Kỳ tính tình, hắn là biết, luôn luôn chắc chắn thong dong, làm cho Hoàng Kỳ cuống cuồng phát hỏa sự tình trên đời này còn thật không thấy nhiều. Nghe được Hoàng Kỳ lời này, Triệu Thiết Tranh cũng là tâm thần run lên, mau đuổi theo hỏi, chuyện gì? Hoàng Kỳ đem hôm nay phát sinh ở Khuynh Thành cao ốc ngoại sự nói với Triệu Thiết Tranh một chút. Triệu Thiết Tranh sau khi nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi. Diệp Thần Y, đây chính là ngươi cháu rể. Lão Triệu, cứu hay là không cứu, chính ngươi ước lượng lấy làm a. Hoàng Kỳ ngữ khí trầm trọng đạo, sự kiện này, ta là lực bất tòng tâm. Dù sao hoàng gia thực lực xa tại kinh thành, ngoài tầm tay với, ta giúp không Diệp Thần Y. Triệu Thiết Tranh chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Lão Hoàng, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là, sự kiện này ta không muốn nhúng tay. Đầu bên kia điện thoại Hoàng Kỳ, nghe xong Triệu Thiết Tranh lời này, chỉ một thoáng thì nổ. Lão Triệu, ngươi điên. Nếu như Diệp Thiên liền mã ra loại này tôm tép nhãi nhép đều chơi không lại, hắn về sau lại thế nào bảo hộ ta cháu gái ngoan? Ta có thể cứu hắn một lần, nhưng ta có thể cứu hắn cả một đời sao? Hắn đối với ta, đối Triệu gia có ân, điểm này không thể phủ nhận, nhưng hắn nhất định phải cường đại lên, cường đại đến khiến người sợ hãi, chỉ có thể đối với hắn ngưỡng mộ tầng thứ. Dạng này ta tài năng yên tâm. Trên đời này thanh niên tài tuấn nhiều như cá giếc sang sông, có thể đi vào ta tầm mắt người, không vẻn vẹn có hắn Diệp Thiên một người. Triệu Thiết Tranh từng chữ nói ra, lạnh lùng nghiêm túc đáp lại Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ bất đắc dĩ cười một tiếng, tốt a, là ta tự mình đa tình, chỉ mong Diệp Thiên còn có thể sống được nhìn thấy ngươi. Sau khi cúp điện thoại, mặc lấy lượng thân thể định chế màu xanh đen đường trang Triệu Thiết Tranh, chắp tay dạo bước, đi tới trước cửa sổ, híp mắt nhìn hướng lên bầu trời. Tiểu gia hỏa, ta đối với ngươi thế nhưng là cho kỳ vọng cao, ngươi nhưng muốn không cho ta lão đầu tử thất vọng a. Triệu Thiết Tranh vuốt vuốt trên ngón tay, bạch ngọc ban chỉ, tự mình lẩm bẩm. Từ khi hắn tu luyện đi qua Diệp Thiên cải tiến sau bách chiến tâm pháp, hắn tu vi, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đột nhiên tăng mạnh, lúc nào cũng có thể bước vào càng cao tầng thứ cảnh giới. Lúc này, trong phòng bệnh đường dây riêng máy riêng lại vang lên, ra ra, Diệp Thần Y gặp nguy hiểm, ngài có thể không thể giúp một chút bận bịu. Nghe được cháu gái Triệu Bội thanh thúy bên trong tràn đầy lo lắng thanh âm, Triệu Thiết Tranh cười ha ha một tiếng, an ủi, Bội, đừng lo lắng, ta cháu rể nhất định có thể biến nguy thành an. Trên đời này có thể thương người khác cũng không nhiều, mà Mã gia loại kia thổ tài chủ. Tại Giang Thành cảnh nội có thể làm mưa làm gió, nhưng ở ta cháu rể trước mặt, lại ngay cả tôm tép nhãi nhép cũng không bằng. Yên tâm đi, tin tưởng Gia Gia phán đoán, Gia Gia sẽ không lừa ngươi. Đầu bên kia điện thoại Triệu Bội nửa tin nửa ngờ, a, một tiếng. Triệu Thiết Tranh đương nhiên sẽ không đem nói với Hoàng Kỳ cái kia lời nói. Nói với Triệu Bội, trên thực tế, Triệu Thiết Tranh đối Diệp Thiên có tuyệt đối tự tin, người mang thiên tiệt thánh thủ, đoạt mệnh thập tam châm dạng này tuyệt kỹ. Triệu Thiết Tranh tuyệt không cho rằng Diệp Thiên là người bình thường. Giờ khắc này, ta ngược lại là có chút chờ mong tiểu gia hỏa biểu hiện. Để xuống ống nghe về sau, Triệu Thiết Tranh ý vị thâm trường tự mình lẩm bẩm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.